Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cười nói, định tiến lại gần, Trương Thiến đẩy anh ra. Ghét bỏ, người anh bẩn lắm, nhanh đi tắm đi, anh có bẩn đâu, bình thường anh có ra mồ hôi đâu mà. Dù không ra mồ hôi thì cũng đã hơn 20 tiếng rồi. Thật sự rất thối. Mau đi tắm ngay, Trần Viễn ngửi ngửi chính mình, quả thực có mùi không dễ chịu. Được rồi, đợi anh chút, anh đi tắm ngay đây. 10 phút sau, Trần Viễn từ phòng tắm bước ra, nhào lên giường, thế nào, bây giờ anh thơm chưa? Trương Thiến cười cười, cúi đầu hôn anh ta một cái, nhưng ngay sau đó, cô lại nhíu mày, có gì đó, không đúng, hai người nhìn nhau. Hình như vẫn còn mùi thối. Trần Viễn cũng ngửi ngửi. Đúng thật. Chẳng lẽ là do ga trải giường? Không phải chủ nhà không thay đấy chứ? Ghê quá. Trần Viễn đứng dậy, kéo góc chăn ra xem xét. Nhìn thì rất sạch mà. Trương Thiến ngập ngừng, rồi đột nhiên biến sắc. Sao em cứ có cảm giác cái mùi này toát ra từ trong giường vậy? Trần Viễn khom lưng, tùy ý vén ga trải giường lên, ánh mắt anh ta quét qua khoảng trống dưới gầm giường, bỗng nhiên trợn trừng, gương mặt tái nhợt. A, một tiếng thét chói tai vang lên, tay anh ta run rẩy, cả người mất thăng bằng ngã ngồi xuống sàn. Trương Thiến giật mình, vội vàng nhảy xuống khỏi giường, sốt sắng hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì thế? Trần Viễn run rẩy chỉ vào gầm giường, môi mấp máy nhưng không thể thốt lên lời. Trương Thiến cau mày, theo hướng tay anh ta chỉ nhìn xuống. Khoảnh khắc đó, đồng tử cô ta co lại. Dưới gầm giường chật hẹp, một khuôn mặt trắng bệch đối diện với họ, đôi mắt trừng lớn vô hồn, cơ thể nửa thối giữa bị gập vặn vẹo một cách không hợp lý để nhét vào khoảng trống nhỏ bé. Không khí như ngưng động. Trương Thiến sững người trong giây lát, rồi thẳng thừng, ngất xỉu. Trần Viễn cố nén cảm giác tê liệt nơi chân, gắng gượng đứng dậy, kéo lê thân mình chạy ra ngoài. Anh ta vừa lắp bắp gọi điện cho chủ nhà, vừa hét lớn kêu cứu. Người đâu? Mau đến đây, có thi thể. Nhưng anh ta không thấy được. Ngay khi cửa phòng vừa đóng lại, Trương Thiến vốn đang nằm trên sàn bất chợt mở mắt. Ánh mắt cô ta trống rỗng, không chút biểu cảm, chỉ trong chớp mắt, cô ta xoay người, dứt khoát lôi thi thể dưới gầm giường ra. Cánh tay mảnh khảnh bế bổng thi thể nặng trịch như ôm một con búp bê nhẹ tênh. Bên ngoài hành lang bắt đầu có tiếng bước chân. Trương Thiến liếc nhanh về phía cánh cửa đang khép hờ, rồi không chút do dự, ôm thi thể lao vọt ra cửa sổ, chạy như bay về phía cổng. Trong khi đó, Trần Viễn vội vàng kéo một đám du khách vào phòng. Dưới gầm giường này có thi thể. Bạn gái tôi sợ đến ngất xỉu. Mọi người giúp tôi với. Anh ta nói dồn dập, hơi thở gấp gáp. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, căn phòng trống rỗng, không có thi thể, không có Trương Thiến. Trần Viễn chết sững. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Có người bật cười, đâu có thi thể nào. Bạn gái anh đâu? Có khi nào anh ngủ nhiều quá hóa lú rồi không? Hay là cãi nhau với bạn gái? Cô ấy bỏ đi, anh bịa chuyện này ra hả? Trần Viễn cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. Anh ta lắp bắp, môi mấp máy gọi cái tên quen thuộc. Thiến Thiến, Thiến Thiến. Ở một nơi khác, Lê Kiến Mộc bước đi không chút khó khăn giữa con đường núi khúc khuỷu, bám theo những bóng quỷ đang bay phía trước. Trái ngược với cô, hai người đi sau là Lương Chiết và Lê Niên Tây lại đang chật vật đuổi theo. Dù cả hai đều được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng ban đêm đi đường núi vẫn không thể so với một huyền sư như cô. Họ cẩn trọng tránh né dây leo vướng víu, bước chân không dám dừng lại, chỉ sợ chậm một nhịp là mất dấu. Nhưng càng đi, Lương Chiết càng cảm thấy có gì đó sai sai. Anh ta nhíu mày, cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Lê đại sư, lúc trước cô gửi vị trí không phải hướng này. Lê Kiến Mộc nhẹ gật đầu. Tôi biết, Lương Chiết hơi cau mày. Nhưng chẳng phải chúng ta đi tìm hài cốt của cụ tôi sao? Câu nói của anh ta khiến đám quỷ bay phía trước đồng loạt khựng lại. Trong bóng tối, những giọng nói lao xao vang lên. Tìm hài cốt ư, đứa nhỏ nào hiếu thuận thế? Chết rồi còn muốn tìm hài cốt của cụ. Không phải con cháu nhà tôi chứ. Nhìn kỹ cũng có nét giống ta khi còn trẻ đấy. Ai mà biết, nhưng mà lão già đó có khi sớm đầu thai rồi. Hài cốt cũng chẳng còn. Đào đâu ra mà tìm? Chậc, ai may mắn vậy nhỉ? Chết rồi mà còn có con cháu nhớ đến. Thôi đừng đoán mò nữa. Đi nhanh lên, lũ quỷ cười cợt vài câu. Rồi lại lao vút về phía trước. Lê Kiến Mộc lặng lẽ nhìn theo. Đôi mắt dần trở nên âm trầm. Xương trắng cũng không còn. Lời này có nghĩa là gì? Hơn nữa, vì sao bọn họ lại cho rằng Lương Chiết đã chết? Cô siết chặt bàn tay, áp chế suy nghĩ trong lòng. Tiếp tục bước về phía trước. Nhưng chưa đi được bao xa, đột nhiên, cô dừng lại. Trước mặt rõ ràng là con đường rộng rãi bằng phẳng. Nhưng khi cô định bước tới, bùm, một lực cản vô hình đẩy cô bật ra sau. Cô lùi lại một bước, đáy mắt lập tức lạnh đi. Lương Chiết và Lê Niên Tây nhìn nhau, cũng thử bước lên, nhưng bọn họ không bị cản lại. Hai người giật mình, lập tức quay sang nhìn Lê Kiến Mộc. Chuyện này, Lê Kiến Mộc không trả lời ngay. Cô lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ trước mắt họ. Ngay khoảnh khắc đó, trước mắt cả hai vốn là màn đêm tối đen, bỗng biến thành một vùng sương trắng mênh mông. Giữa màn sương dày đặc, con đường trước mặt không còn là đất núi gồ ghề, mà là một lối đi thẳng tắp, rộng rãi. Những bóng quỷ trước đó chỉ là những cái bóng mờ mờ lướt qua, giờ đây lại hiện rõ ràng ngay trước mắt họ. Có quỷ lướt qua người họ mà không hay biết. Có kẻ mải miết chạy về phía trước, nhanh chóng chìm vào làn sương dày đặc. Lê Niên Tây siết chặt nắm tay, đồng tử co lại. Lương Chiết thì nuốt nước bọt, không dám thốt nên lời. Hai người đều không lên tiếng, nhưng trong mắt không giấu nổi vẻ khiếp sợ. Lê Kiến Mộc bình tĩnh nói, bớt nói chuyện lại, cẩn thận một chút, đi theo tôi là được. Lê Niên Tây nhỏ giọng đáp, cô vừa định tiếp tục đi về phía trước. Bùm, lực cản vô hình lại lần nữa đẩy cô ra. Lần này, Lê Kiến Mộc nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo hẳn. Nơi mà cô định xông vào đột nhiên xuất hiện một cánh cửa kỳ lạ. Người không có lệnh bài, không được đi vào, giọng nói uy nghiêm vang lên như sấm, khiến màng nhĩ tê dần. Cánh cửa vàng đen khẽ phát sáng, tựa hồ có linh tính, nhưng chỉ trong nháy mắt, nó liền biến mất như chưa từng tồn tại. Lê Kiến Mộc nhướng mày, một con quỷ vừa đi ngang qua thấy vậy thì cười nói. Cô gái nhỏ, các cô từ xa tới phải không? Muốn đổi lệnh bài thì không phải ở chỗ này đâu, phải đưa hài cốt của mình đến nơi khác, rồi mới được nhận lệnh bài. Có lệnh bài thì mới có thể vào thôn quỷ môn. Hiểu chưa? Nói xong, hắn lấy ra một tấm lệnh bài đen nhánh. Chậm rãi bước vào vùng sương mù dày đặc. Những con quỷ xung quanh cũng quay sang nhìn. Người vận chuyển hài cốt mà ngay cả chỗ đổi lệnh bài cũng không biết sao. Lạ thật, có lẽ vừa mới chết. Còn chưa hiểu chuyện. Thôi kệ, sắp đến giờ mở quỷ môn rồi. Mau đi thôi. Lê Kiến Mộc không nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn Lê Niên Tây và Lương Chiết rời đi. Khi đã đi đủ xa, chắc chắn không còn ai nghe thấy. Lê Niên Tây mới lên tiếng, những con quỷ vừa rồi, chúng nói vậy là có ý gì? Lê Kiến Mộc giải thích, quỷ hồn bị ràng buộc bởi nhiều yếu tố, như chấp niệm, vị trí thi thể, bùa chú hay những khu vực âm khí đặc biệt. Trong đó, hài cốt có ảnh hưởng rất lớn, đó là lý do nghĩa địa thường có âm khí nặng, vì quỷ thường tụ tập quanh nơi mình được chôn cất. Bản thân chúng không thể di chuyển thi thể, nhưng nếu có chút đạo hạnh, chúng có thể bám vào con người hoặc động vật để làm trung gian mang hài cốt đến nơi khác. Nếu tôi đoán không lầm, thì cánh cửa lúc nãy chỉ cho phép những ai có lệnh bài đi qua. Mà lệnh bài này chỉ có được khi đổi lấy hài cốt của mình. Nghĩa là ngoài khu vực này, trên ngọn núi này còn có một nơi kỳ lạ khác. Cách Trương.